Trấn Quan Âm, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn trước mắt bốn người, mà ta dư quang còn lại là rơi vào xa xa cái tên kia trên người, trong tay của hắn một thanh trường cung nơi tay, ở sau lưng của hắn còn có hơn 10 mũi tên vũ bộ dạng. Chiến đấu, không thể tránh, nhưng mà nhất định phải trong trận chiến đấu này tìm được đối với chúng ta có lợi địa phương, hiện tại ta và Ân Tiểu Dung hai người vốn là ở thế yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bốn cái tên thực lực trong đó ba người đều là địa sư cảnh trung kỳ, mà vừa mới ra tay với ta chính là cái kia tên thậm chí là địa sư cảnh hậu kỳ. Nói thật lúc này đối với ta và Ân Tiểu Dung mà nói tuyệt đối cũng coi là một cái tuyệt cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cần gì phải đào bởi vì cho ta ngăn trở mũi tên kia, vừa mới cái tên kia chính là muốn đang công kích ta đồng thời, sau đó lợi dụng đánh xa kiếm vũ đánh chết ta. Chấm, có thể ta chỉ là bọn hắn trong lúc vô ý lựa chọn mục tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ở hắc vụ trong ao đầm giết chết một đầu hắc độc cá sấu vương người, có thể yếu đi đến nơi nào. Vừa mới ra tay với ta tên kia nhìn ta thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của hắn truyền tới, mà trong lòng ta cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, bởi vì ta tìm được bọn họ người thứ nhất đối với ta hạ sát thủ nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là bởi vì vừa mới chúng ta từ hắc vụ trong ao đầm lúc đi ra tay ta trung đích trường kích ngậm hắc độc cá sấu vương thi thể cho nên bọn họ mới có thể tuyển trạch người thứ nhất ra tay với ta. Chấm, hắc hắc Dương Hoa huynh cô nàng này nhi không sai a, giết có phải là đáng tiếc hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một gã thanh niên đứng ra thân tới, lần này ánh mắt của hắn còn lại là rơi vào Ân Tiểu Dung trên người, trong ánh mắt thần sắc thoạt nhìn cực kỳ dơ bẩn. Các ngươi muốn chơi thế nào như vậy là các ngươi chuyện nhi ta rất muốn cùng người kia so chiêu một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Dương Hoa ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người của ta, thần sắc lạnh như băng lên tiếng, cùng lúc đó, hắn nhìn về phía sau nắm chặt trường cung người thanh niên kia trực tiếp lên tiếng. A Trạch ngươi một hồi không cần xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Lý Trạch khẽ gật đầu, đã biết Dương Hoa ca, nghe nói như thế, lông mày của ta nhíu một cái, rất hiển nhiên, nhãn tiền đích Lý Dương Hoa là chuẩn bị một người động thủ với ta, mà còn lại hai người còn lại là muốn đi gặp Ân Tiểu Dung động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chống đỡ, ta xem hướng Ân Tiểu Dung vị trí hiện thời, lúc này ta không biết nên nói chút gì thế nhưng đối mặt trước mắt cái này Lý gia thiên tài ta không thể khinh thường, càng không cách nào đi trợ giúp Ân Tiểu Dung, xa xa còn có một cái công tiến thủ chuẩn bị. Người kia mặc dù nói chính là không động thủ, nhưng nếu như ta tại chiến đấu thời điểm chiếm cứ phía đâu? Ai biết hắn có thể hay không phía sau cho ta tới một cái? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Tiểu Dung sắc mặt băng lãnh, nàng cả người khí tức trên người đã là tràn ngập ra, bởi vì vừa mới hai tên kia chính là lời nói kỳ thực đã đối với Ân Tiểu Dung dính tới vũ nhục đối với một nữ nhân mà nói, đây là không có thể va chạm vào điểm mấu chốt. Ánh mắt của ta cũng rơi vào nhãn tiền đích Lý Dương Hoa trên người, loại thời điểm này, không có bất kỳ nói nhảm thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đích thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất cùng lúc đó, khí tức trên người trực tiếp bộc phát ra, Lý Dương Hoa đích con ngươi vi vi co rụt lại. Ân, tốc độ đã vậy còn quá nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Dương Hoa có chút kinh ngạc tốc độ của ta, bởi vì phù du thân pháp không chỉ là lượng nặng, chỉ bất qua bây giờ ta đây mới tu luyện rồi lượng nặng mà thôi, mà phù du thân pháp uy lực tuyệt đối vượt qua rất nhiều thân pháp đạo pháp. Trong tay phá quân mang theo giả phá núi chảm thạch kỳ thực hướng trước tiền phương đích Lý Dương Hoa chém xuống, Lý Dương Hoa đích trong tay, ba thước thanh phong xuất hiện, không trung hình như có một đạo kiếm ngân vang tiếng truyền tới, trường kiếm kia cùng ta trong tay phá quân va chạm, nhất thời ta đích thân hình tiêu thất, lần thứ hai xuất hiện ở đây Lý Dương Hoa đích bên cạnh thân, trong tay phá quân lại một lần nữa chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích phá núi xong. Trầm thấp ôn tồn hạ xuống, trường kích trên từng đạo linh khí thất luyện hội tụ, hướng trước tiền phương Lý Dương Hoa bạo phát hạ xuống, Lý Dương Hoa đích khẽ cao mày, trong tay ba thước thanh phong đột nhiên mọc lên một đạo sắc bén vô cùng kiếm cương, trên người của hắn quần áo cổ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chàm, một tiếng quát nhẹ tiếng từ Lý Hoa Dương trong miệng truyền ra chi tế ta phát hiện phá núi sông đích công kích thất luyện dĩ nhiên trực tiếp bị một kiếm này chém ra, bất quá ta đối với lần này cũng không có qua nhiều kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì đối mặt đích Lý Dương Hoa chính là Lý Gia Thiên tài đệ tử, hơn nữa hắn thực lực của tự thân đồng dạng cũng là ở địa sư cảnh hậu kỳ, đối mặt người như thế, làm sao có thể khinh thường đâu. Trong tay phá quân trực tiếp biến mất cùng lúc đó ta cả người lực lượng cũng theo bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuấn bạo nổ, sức mạnh thân thể hội tụ ở quả đấm của ta trên, không chút do dự hướng trước tiền phương đích Lý Dương Hoa rơi đập xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì vừa mới chạm phá ta đích công kích, lúc này đích Lý Dương Hoa tựa hồ cũng không có làm xong chuẩn bị chu đáo chứng kiến ta lần thứ hai tới gần, tay hắn trung đích trường kiếm cũng trực tiếp hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt mà quả đấm của ta trực tiếp rơi vào trường kiếm kia trên thân kiếm, mà Lý Dương Hoa thần sắc vi vi đông lại một cái. Hắn đích thân hình hướng phía sau lui nhanh, thời khắc này ta dư quang nhìn một bên Na Lý Trạch người kia bắp thịt cả người buộc chặt rõ ràng cho thấy thời khắc đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này nếu là hắn từ phía sau rút tên ra đến xạ kích ước đoán chỉ cần trong nháy mắt thời gian, nhìn Lý Dương Hoa lui lại, ta cũng không có tại chỗ dừng lại, cả người trong nháy mắt hướng phía Lý Dương Hoa vị trí hiện thời lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương Hoa ngẩng đầu nhìn ta, khóe miệng nụ cười trở nên âm lãnh vài phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, thực lực của ngươi, mới là trong này ẩn sâu nhất không lọt tự thân tuy là chỉ có địa sư cảnh trung kỳ, nhưng là lại linh vũ đôi siêu thực chiến lực lượng, hoàn toàn không thua địa sư cảnh hậu kỳ. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn nói xong trong nháy mắt ta đích thân hình đã là lại một lần nữa xuất hiện ở người này trước mặt, sau đó ta cả người lần nữa hướng phía mặt tiền đích Lý Dương Hoa một quyền oanh kích tới. Sau một khắc ta thấy mặt tiền đích Lý Dương Hoa thân hình lui lại, tay hắn trung đích trường kiếm trên, trong mơ hồ có từng đạo tàn ảnh hiện lên, ta thậm chí cảm giác được chu vi tựa hồ có kiếm khí đang ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Lý Dương Hoa ra chiêu ta không dám chút nào sơ suất, lúc này ta huyền vũ thể vận chuyển ra tiếp tục hướng trước tiền phương đích Lý Dương Hoa đánh tới. Võng kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Dương Hoa tay trung đích trường kiếm hướng phía ta vung lên, đột nhiên ta cảm giác được chung quanh của ta na từng đạo kiếm khí trở nên càng thêm lăng lệ, thậm chí là hướng phía ta công kích mà đến. Ta con người vi vi co rụt lại, giữa sân ta đích thân hình trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng, chỉ bất qua cơ thể của ta từng bước làm nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàn ảnh, từng cái tàn ảnh không ngừng ở trong sân xuất hiện, bị na từng đạo kiếm khí xuyên thủng, những kiếm khí này cực kỳ dày đặc nhưng mà cũng không có chân chính đạt được cái loại này thiên la địa võng tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tập vẫn là rất nhiều chỉ ít ở ta phù du thân pháp thôi động phía dưới, những kiếm khí này không tập rất dễ dàng tìm được. Làm sao có thể, tốc độ của ngươi, cũng không phải là cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt tiền đích Lý Dương Hoa cả người sắc mặt khiếp sợ, đây là hắn vốn có lực sát thương cực lớn nhất chiêu, mỗi một đạo kiếm khí, đều không phải là địa sư cảnh trung kỳ có thể thừa nhận coi như là một ít thực lực cường hãn người có thể ngăn trở kiếm khí đích công kích, vậy hắn kế tiếp đích công kích đối với võng kiếm trong người mà nói, là chí mạng. Cách chương.